cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 372, trái tim lạc lối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ lại là phó tư thần gọi đến, biểu hiện của Mạc Trì Úy trước đó đã đủ xấu xí rồi. Đường Tâm Nhan nhanh cầm lấy điện thoại nhìn thấy cuộc gọi của Thím Xuân. Đường Tâm Nhan biết cuộc gọi có liên quan đến mẹ mình nên nhanh chóng ấn nút trả lời Thím Xuân. Cô vừa trải qua một trận mây mưa, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vị ngọt của kẹo bông. Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, vừa mở miệng đã khiến Đường Tâm Nhan ngạc nhiên. Là mẹ. Đường Tâm Nhan mở to mắt từ trên giường ngồi dậy, cảm giác buồn ngủ biến mất sạch sẽ. Mẹ, mặc dù thể chất và tâm lý của mẹ đã khá hơn sau ca mổ, nhưng bà rất ít khi tỉnh táo, có khi chỉ nói vài câu thôi cũng thấy mệt rồi. Con đang ở đâu? Giọng của mẹ Đường bà Liễu Nguyệt hơi lạnh lùng. Đường Tâm Nhan nghe được sự lãnh đạm trong giọng nói của mẹ, trong lòng vui mừng không thôi, đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sofa đang xem sổ ghi chép, nhẹ giọng nói. Ở trên đảo, về nhà, mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ muốn con mau về nhà. Đường Tâm Nhan muốn nói gì đó, nhưng người ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Đường Tâm Nhan trước giờ luôn tinh tế và nhạy cảm, và cô có thể nghe thấy điều gì đó không ổn từ giọng nói của mẹ mình. Nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Nhìn màn hình điện thoại tối sầm, Đường Tâm Nhan nhấc chân bước xuống giường. Thấy vậy, Mạc Trì Úy tắt máy tính, đi tới chỗ cô. Sao em không ngủ? Đường Tâm Nhan cắn môi lo lắng nói. Mẹ em tỉnh rồi, bà ấy gọi điện bảo em mau về nhà. Mạc Trì Úy nheo lại nheo đôi mắt thâm sâu, mím môi mỏng, gật gật đầu. Em ngồi ở sofa đi, anh đi thu dọn đồ đạc rồi đặt vé. Hành lý của em ở trong phòng Nhiễm Nhiễm, ngay dưới lầu. Cô Nhiễm Nhiễm nghe nói tình trạng tinh thần của mẹ Đường đã khá lên, cô thấy mừng thay cho Đường Tâm Nhan, vừa giúp cô ấy thu dọn hành lý, vừa nhìn vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của cô ấy. Tâm Nhan, cô đang không vui à? Đường Tâm Nhan lắc đầu. Cũng không phải, mẹ khỏe rồi tôi nhất định phải rất vui, nhưng giọng điệu trong cuộc gọi lúc sáng không được tốt lắm. Đừng lo lắng, quay về sẽ biết đó là chuyện gì ngay thôi. Đường Tâm Nhan đáp thu dọn hành lý xong, Cố Nhiễm Nhiễm cùng cô đi ra ngoài. Đúng rồi, tối hôm qua chồng cô đã đi ra ngoài vào nửa đêm. Đừng nói là mua đồ ăn tối cho cô nha. Này, tôi không ngờ Mạc Tổng có một đứa con, sẽ biến thành Mạc Tổng như thế này. Cố Nhiễm Nhiễm còn chưa nói hết lời, nhìn thấy Đường Tâm Nhan dừng lại, nghi ngờ nhìn cô, nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức trở nên xấu hổ và cứng đờ. Trời ạ, không phải cô ấy đã nói sai điều gì đó rồi sao? Chẳng lẽ tối hôm qua Tổng Giám Đốc Mạc vội vàng rời đi, không phải để mua cho Tâm Nhan đồ ăn đêm sao? Anh ấy đi ra ngoài vào nửa đêm, Tâm Nhan hỏi, Cố Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu, cô ấy hận không thể tự tát cho cái miệng mình hai cái. Có lẽ là tôi đã nhìn nhầm. Đường Tâm Nhan không hỏi nhiều, nhưng một mầm mống nghi ngờ đã gieo vào lòng cô. Sau khi quan hệ thân mật với anh đêm qua, cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mí mắt, nhưng trước khi ngủ cô nhớ là anh đang ôm cô. Anh ấy cũng không bảo cô ấy đi chơi. Chọn thời điểm nửa đêm để đi ra ngoài, có việc gì quan trọng sao? Nhưng đây là một hòn đảo, anh ta có thể làm gì? Đường Tâm Nhan không muốn nghĩ ngợi lung tung, cô cảm thấy điều cơ bản nhất trong cuộc hôn nhân của họ là sự tin tưởng. Nếu như suốt ngày cứ nghi ngờ, ngờ vực thì sẽ không được bền lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, nhưng trong sâu thẳm, luôn có chút bất an và sợ hãi. Bây giờ cô đang mang thai đứa con của anh và cho anh tất cả, nếu một ngày trong tương lai anh không cần cô nữa thì cô phải đi đâu? Cách chương.